đầy trái tim con. Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài như dòng suối mát ngọt ngào tắm gội miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa là hoan lạc của con. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca. Bao nhiêu ngày tháng trông mong, Chúa ơi con nay đã toại lòng. Dâng lên Chúa mối tình nồng, cho dù con đang chi lạy Chúa. Xin dâng trọn trái tim con hằng khao khát từ đất kia khô cằn. Cậy lòng Chúa vẫn thương tình mà che lấp còn quá nhiều tội khiến. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca. Chính tên con kết giao bằng tình nghĩa nhiệm màu, con dâng Chúa mối tình đầu nguyện vẹn trọn trái tim nhỏ bé. Chúa đôi tường của riêng con là lẽ sống, là giấc mơ xuân hồng, nguồn hạnh phúc khi u sầu, làn gió mát rửa cõi đời bể dâu. Con xin nguyện mãi trung trinh, Chúa ơi đừng để con phụ tình. Cho con sống chết vì Ngài, cho dù đời chẳng đen lừa dối. Xin lấp đầy những băn khoăn, đường theo Chúa đầy chông gai mệt nhoài. Xin nâng đỡ con trong đời, đi theo Chúa trọn ước mơ mà thôi. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con